Tiên ma đồng tu, chương 1866, thị giác cầm thú. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm ngày hôm sau, năm tộc cùng dị tộc đại biểu, liền lần lượt rời đi quay trở về các tộc nơi trú quân, bắt đầu căn cứ đại hội chế định chiến lược tiến hành bố trí cùng điều động. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng khôi phục 7-8 phần, tu vi mỗi ngày đều tại trở nên gấp mấy lần gia tăng, đã nhanh khôi phục được đỉnh phong trạng thái, bắt đầu hướng tây mặt tiến hành chuyển di. Đi theo hắn chuyển di cũng không có nhiều người, Lưu Vân Tiên Tử, Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn cùng với Phượng Nghi Cô Nương, cái này 5 vị tuyệt thế đại cao thủ cũng không có đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, mà là lén lút tiến nhập Vô Sơn trong phạm vi thiên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục bộ cần người giám thị, đây không phải dị tộc những cái. Kia vô ảnh điểu hoặc là đào đất thú có thể làm được, phải là nhân loại cực hạn tu chân cao thủ mới có thể không bị thiên nhân lục bộ những cao thủ kia phát hiện. Đi theo Diệp Tiểu Xuyên bên người, vậy mà phần lớn là ma giáo đệ tử, ma giáo ở lại Nam Cương đệ tử không nhiều lắm, liền hơn 20 người, đều muốn tại khổng lồ thập vạn đại sơn trong siêu tập tin tức căn bản là không có khả năng. Hiện tại Nam Cương tất cả tin tức đều đệ nhất. Thời gian rơi vào tay Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên nơi đây, cùng hắn mạo hiểm tại trong núi lớn thu thập thiên giới đại quân tin tức không bằng tại Diệp Tiểu Xuyên bên người ôm cây đợi thỏ. Diệp Tiểu Xuyên để cho bọn họ đi theo cũng không phải bạch đi theo, cùng ma giáo đã đạt thành một ít hiệp nghị, để ma giáo phái ra 10 cái đệ tử, phụ trách cùng từng cái đội du kích tiến hành liên lạc hành động người mang tin tức công tác, kể từ đó, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể cùng bọn họ phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưởng mình một chút lấy được về thiên giới tin tức. Hướng tây bắc rời đi 2000 dặm tả hữu, đi tới một chỗ cao sơn tộc đội du kích trong, cái này chi đội du kích nhân số rất nhiều, khoảng chừng trên vạn người, đầu lĩnh dĩ nhiên là một mực bị Nam Cương các tộc tộc trưởng khinh bỉ ngốc đại cá từ Đại Ngôn tộc trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Ngôn tộc trưởng năm nay hơn 50 tuổi, lúc còn trẻ được xưng cao sơn tộc đệ nhất dũng sĩ, thân cao 8 thước, có thể sinh xé hổ báo, hơn 10 năm trước dựa vào một thân vũ dũng, bị đề cử vì cao sơn tộc Đại Ngôn trại tộc trưởng. Vũ lực Đại Ngôn tộc trưởng từ trước đến nay không thiếu thế nhưng đầu sẽ không như thế nào linh quang, thường xuyên bị mặt khác trại tộc trưởng cười nhạo. Minh Vương Kỳ chủ nhân ngón tay giữa vung bộ thiết lập tại đội ngũ của mình trong, Đại Ngôn tộc trưởng vui mừng chính là thấy nha không thấy mắt, vừa vặn trước đó không lâu vừa tiếp thu một đám theo trung thổ vận chuyển đến lương thảo vật tư, nướng hai cái dê, lấy ra chân tàng nhiều ngày đều không nỡ bỏ uống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài hữu từ Nam Cương rượu mạnh bảo là muốn hào hào chiêu đãi Vô Phong kiếm thần cùng trung thổ đến nhân loại tu chân giả. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên không tâm tư ăn cơm uống rượu, vài ngày trước Ninh Hương Nhược liền truyền đến tin tức nói Vân Khất U bị 4 cái thần bí nữ tử đuổi giết, đã tiến nhập Nam Cương thập vạn đại sơn, hẳn là tìm đến mình. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên một mực ở cho chờ đợi Vân Khất U, cũng cho Vân Khất U phát thiệt nhiều phong con hạc giấy, bởi vì Vân Khất U đối Nam Cương địa hình không quen, không biết mình người ở chỗ nào, Diệp Tiểu Xuyên chỉ từ phi hạc trong lý giải đến đuổi giết nàng này 4 cái thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử, là đến từ thiên giới cái gì cầu vồng tiên tử, muốn đem nàng buộc hồi thiên giới đưa đến tà thần cùng huyền xương tiên tử chỗ ấy. Mấy ngày hôm trước Diệp Tiểu Xuyên còn để Lưu Vân Tiên Tử đám người Bắc Thượng tiếp ứng tại trong núi lớn đi vòng vo mấy ngày không có phát hiện Vân Khất U tung tích. Mấy ngày nay, Vân Khất U giống như là theo nhân gian bốc hơi giống như, Diệp Tiểu Xuyên truyền vài phong con hạc giấy, đều đã chìm đáy biển, một chút cũng không có tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tâm một mực không cách nào bình tĩnh, sợ hãi Vân Khất U có phải thật vậy hay không bị cái gì kia cầu vồng tiên tử cho bắt được thiên giới. Tại cao sơn tộc trong doanh địa một chỗ giản dị trong lều vải, Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa cho phép cất cánh một chỉ con hạc giấy, sau đó ngay tại cùng đợi một canh giờ còn không có tin tức, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tâm càng thêm bất an. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu đi đến, thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ, đem trong tay một chén cháo đặt ở bên cạnh nói. Như thế nào, còn không có Vân Tiên Tử tin tức ư, Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cuối cùng tin tức là 3 ngày trước, 3 ngày qua này, Vân Sư thì một mực liên lạc không được, thương thế của ta đã hầu như hoàn toàn khôi phục, ta ý định 2 ngày này tự mình đi tìm. Tả Thu nói, Nam Cương có bao nhiêu, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tại đây thập vạn đại sơn trong muốn tìm được một người thật sự là quá khó khăn. người không phải đã để các tộc đội du kích lưu ý sao, có tin tức gì không hội trước tiên truyền đến, so một mình ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trong núi lớn chẳng có mục đích tìm kiếm muốn tốt hơn nhiều, người bệnh thể vừa mới khỏi hẳn, ăn trước ít đồ a. Diệp Tiểu Xuyên uống mấy môi tả thu luộc cháo, chợt nhớ tới một chuyện nhi đến, nói. Đoạn thời gian trước ta nhường cho ngươi đem Ngọc Linh Lung cho cất bước, nàng hiện tại không có sao chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói, yên tâm đi, dựa theo ý của ngươi, đem Ngọc Linh Lung an bài tại rời xa chiến trường đại hậu phương một cái trại trong nuôi dưỡng thai chờ sanh, đã hơn 4 tháng, còn có 5 tháng không sai biệt lắm liền sinh ra. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, tu chân giả có hài tử thập phần không dễ, đáng tiếc a, đứa bé này đến không phải lúc, không chỉ có vượt qua có 102 hạo kiếp còn vượt qua không phụ trách cha. Tính ai lo việc người đấy, không ai quản hắn người ngói thượng xương. Ta, Diệp Tiểu Xuyên mình cũng không có con dâu đâu, nhưng bây giờ đang lo lắng người khác hài tử. Tả Thu mặt lộ vẻ cười yếu ớt, nói. Cóc truyện audio.com. Đoạn thời gian trước Lưu Vân Tiên Tử có thể một mực cho ngươi thu xếp con dâu, còn nói sư phụ ngươi chờ ôm đồ tôn tóc bạc. Ta nghe chân nhi nói, Lưu Vân Tiên Tử tìm nàng nhiều lần, nói gần nói xa đều là tại tác hợp hai người các ngươi, chỉ cho ngươi tốt rồi chân nhi mặt. Những năm này ta xem ra, nàng đối với ngươi không chỉ có cảm kích. Chân nhi xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, tính tình cũng tốt, ngươi muốn không suy nghĩ một chút. Lưu Vân Tiên Tử có thể nói, chân nhi trước sau lồi lõm, là một bức mắn đẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể, Diệp Tiểu Xuyên giật mình, nói. Còn có việc này, cái này Miêu Di bệnh điên thật sự là càng phát ra nghiêm trọng, liền ưa thích làm cho người ta làm mai kéo thuyền, về sau đừng nghe nàng hồ liệt liệt. Tả Thu lắc đầu, nói. Lưu Vân tiền bối cũng không có nói mò, nàng lão nhân ra ánh mắt biện pháp hay đâu, cho ngươi tìm tương lai con dâu tiêu chuẩn định có thể cao, không chỉ là xem mặt chứng tướng mạo. Theo ta được biết Lưu Vân tiền bối trong nội tâm đệ nhất nhân tuyển là Bách Lý Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để hai người tuyển là Tần Phàm Chân, ta cùng Song Nhi đoạn thời gian trước cả ngày tại trước mặt nàng lắc lư, nàng thế nhưng liền con mắt cũng không có nhìn quá chúng ta. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú, lẽ ra Dương Diệp Song cùng Tả Thu tướng mạo cũng không chênh lệch a, nhất là Dương Diệp Song, người xưng diệu quái nhân, này một chương tinh xảo mặt có thể nói là tuyệt không thể tả, như vậy cái đại mỹ nữ, Lưu Vân tiên tử đều chướng mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, vì cái gì a? Tả Thu bỗng nhiên có chút nhụt chí cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, khẽ nói. Người nói là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đã minh bạch phát ra vài tiếng cười mở tiếng cười, nói. Không nghĩ tới Vân Di ánh mắt ngược lại là rất đặc biệt, rất hợp khẩu vị của ta a. Tả Thu rất tức giận, thân hình của nàng xác thực không được tốt lắm, so ra kém Tần Phàm Chân, nhanh hơn không lên bỏ sữa lớn Bách Lý Diên, gần nhất âm thầm ăn hết không ít cây đu đủ, dùng không ít linh dược, cũng không có cảm giác có lần thứ hai phát dục xu thế, làm cho nàng rất thất lạc. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng, Tả Thu đạp nàng thoáng một phát, thở phì phì nói. Các ngươi nam nhân đều là thị giác cầm thú, không có một cái thứ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.